Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 17, nấu một nồi canh. Tần Nhất Hằng nghe ta hỏi tới, liền xách một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, cũng không biết hắn là muốn biểu đạt không biết, vẫn không muốn nói. Sau đó, hắn cầm lên còn ở lại cạnh cửa cái kia giày, trên đất dập đầu hai cái, lại từ trong giày rơi ra tới một cái vật nhỏ. Hắn đem rơi ra tới đông tây tùy tay đưa cho ta. Cũng không có giải thích, mà là dè đặt tiến tới một con khác giày bên cạnh. Nhìn chung quanh hai mắt, mới đem giày cầm lên, cũng ở đây trên đất dập đầu hai cái, nhưng mà cái này trong giày cũng không có đồ vật rơi ra tới. Hắn cử động này đem ta nhìn đến sững sờ. Thì ra như vậy, ta trong giày bên còn ẩn tàng cái gì có thể tháo ra bộ phận. Suy nghĩ, ta liền đem trong tay đồ vật bắt được trước mắt nhìn một chút. Vật này không lớn, đen sẫm, bằng cảm giác lời nói, không phân biệt được là làm bằng vật liệu gì. Bằng sức nặng lời nói, hẳn không phải là kim loại. Đồ vật các mặt đều có sắc nhọn, đại thể coi như là một hình thoi thể. Ta dùng chỉ bụng bóp một chút, còn rất châm nhân. Ta giày là Italy thuần thủ công chế tác, nhãn hiệu nổi tiếng. Vật này hiển nhiên không phải là ta trong giày a. Suy nghĩ một chút, ta liền hiểu, vật này nhất định là Tần Nhất Hằng bỏ vào bên trong. Hơn nữa nhìn trước mắt, vật này rõ ràng không phải là hại người sao? Nếu như này ở trong giày để người đang không biết chuyện dưới tình huống dẫm vào đi, lòng bàn chân châm cái động là không thể tránh được. Ta chỉ trong tay đồ vật hỏi hắn. Quả nhiên, hắn gật đầu một cái nói, vật này là đầu ta buổi tối cố ý bỏ vào. Nói xong, liền lại gần đem đồ vật nhận. Sau đó nói, vật này nhưng là có lai lịch lớn, rất nhiều người khó gặp. Ở phương thuật chung, vật này xưng là trạng thái đâm nhi, là dùng lên đầu năm táo mộc làm. Tuy nói cũng không phải là rất khó tìm vật kiện, nhưng bởi vì nó công dụng quả thực đặc biệt, cho nên rất nhiều cho dù là hành nội nhân cũng chỉ là nghe qua hoặc là từng thấy, lại cơ hồ không có nhân dùng qua. Này, trạng thái đâm nhi, tương truyền là chuyên môn dùng để cản đồ kinh âm xoa bên trên đơn kiện dùng. Sử dụng người thông qua dò âm phương pháp đại khái tính ra âm xoa trải qua địa điểm, đem trạng thái đâm nhi sắp xếp thành rưỡi đi phương vị hình, đưa vào giữa đường. Nghe nói nếu có âm xoa trải qua, đạp chúng trạng thái đâm nhi cũng sẽ bị trở ngại ở chỗ này, dừng lại chốc lát. Đến lúc đó bố trí người này sẽ hướng thiên xuất ra một cái tiền vàng bạc. Thông qua tiền vàng bạc bay lượn phương hướng nghĩ rằng âm xoa có hay không ở chỗ này. Sau đó nhanh chóng đem thỉnh nguyện đơn kiện ở trạng thái đâm nhi trước thiêu hủy. Thiêu hủy lúc nhất định phải nhắm mắt, mà khi thiên y đến không thể có một chút hồng sắc. Nếu không đơn kiện không đợi đốt xong, nhân khả năng đã bị câu đi nha. Cái này ở thời cổ sau khi không tới vạn bất đắc dĩ, là không có bất kỳ một cái huyền học thuật sĩ biết dùng một chiêu này. Bởi vì nguy hiểm tính quả thực quá lớn, không nói trước dẫn đến âm xoa cũng đã là cửu tử nhất sinh chuyện. Hơn nữa này, trạng thái đâm nhi ngăn lại cũng có rất lớn có thể là đồ kinh ác quỷ. Bên trên trạng thái người bởi vì không thể mang theo bất kỳ trừ tà đồ vật hoặc vận dụng đuôi quỷ thuật, nếu như gặp ác quỷ lời nói, cơ bản cũng là bỏ sinh thủ nghĩa rồi. Cho nên, này dùng trạng thái đâm nhi thỉnh nguyện phương pháp đều là nạn hạn hán nhiều năm liên tục, hoặc là ôn dịch tàn phá tràn lan thời kỳ, nhân bị bức phải không cách nào, mới có nhân cam nguyện mạo hiểm phong hiểm quên mình vì người. Mà hắn đem trạng thái đâm nhi thả vào trong giày, chính là mình làm một cái vô vi. Nếu như đêm hôm khuya khoác thời điểm thật có dơ bẩn tới lặng lẽ mang giày, nhất định sẽ trúng chiêu, ít nhất sẽ lưu lại dấu vết. Nói xong, Tần Nhất Hằng liền đem cái kia bị động quá giày nhặt lên thu cất. gọi ta thu thập một chút đồ vật hồi nhà khách. Thực ra cũng không có gì hay thu thập, đơn giản chính là trong phòng khách hai cây ghế gập, cũng không đáng giá tiền, cũng không cần phải mang về. Hơn nữa, cũng không biết còn muốn hay không trở lại gác đêm. Ở lại chỗ này cũng coi là lo trước khỏi họa. Ta đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, liền theo Tần Nhất Hằng đường về. Lúc ra cửa sau khi, ta còn muốn đem ta ngoài ra một chiếc giày nhặt lên mang về. Hắn lại lắc đầu một cái gọi ta buông xuống, nói vật này mang về cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn giọng còn rất nghiêm túc, phòng trường vật này không chừng còn có nguy hiểm. Ta một thời điểm chỉ có thể nhịn đau cắt thịt rồi. Phía trong lòng vậy kêu là một cái đau. Trở về nhà khách, Tần Nhất Hằng cũng không có hành động gì, mà gọi là ta ngủ trước thấy. Nói hết thầy tỉnh ngủ lại nói. Ta vừa vặn cũng là mệt mỏi không được. Nằm xuống liền ngủ mất rồi. Chờ đến khi tỉnh dậy, đã sắp chạng vạng tối. Hắn đang ngồi ở bên trên giường, giống như là chờ ta. Thấy ta tỉnh, liền kêu ta vội vàng mặc quần áo tử tế. Sau đó lại mang ta đi một cái ngắn cho mướn nhà trọ. Ta là bị hắn làm cho hoàn toàn không sờ được đầu não. Rõ ràng ở nhà khách thuê xong một gian phòng, tại sao lại phải khác tìm một cái chỗ ở đây? Mới đầu, ta còn tưởng rằng là có vật gì theo tới rồi trong tân quán. Chúng ta yêu cầu tránh một chút. Kết quả, đến ngắn cho mướn nhà trọ ta mới hiểu được. Hắn là muốn dùng nơi này bếp núc. Tần Nhất Hằng cho mướn loại này ngắn cho mướn nhà trọ chính là thường gặp cái loại này trùng tu. Sạch sẽ tiểu hộ hình. Trên tay ta còn có mấy bộ tương tự nhà không có xuất thủ. Căn phòng không lớn, bố trí thực ra với nhanh nhẹn quán rượu tương tự. Bất đồng duy nhất là, một loại đều sẽ có một cái mở phân nửa thả hoặc là đơn độc phòng bếp. Chúng ta cho mướn gian phòng này phòng bếp chính là mở phân nửa thả. Chỉ dùng một mặt thủy tinh làm ngăn cách. Tần Nhất Hằng vào phòng đi thẳng tới bếp núc trước. Quan sát một chút, nói nơi này phối nồi không đủ lớn, lại gọi ta đi siêu thị mua một cái. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến siêu thị. Mua một cái trong siêu thị có thể mua được lớn nhất nồi trở lại. Inox, chưng nấu đều có thể cái loại này. Tần Nhất Hằng nhận nồi, dùng trước lấy gạo thủy cẩn thận quét qua một lần. Sau đó tiếp hào thủy, đem nồi đặt ở bếp núc bên trên. Điểm rồi hỏa các loại thủy mờ. Ta càng xem càng mơ hồ. Hắn đây ý là phải cho ta triển tài nấu ăn của hiện hay là thế nào? Không nghe nói hắn biết nấu cơm à? Hỏi hắn một câu, hắn lại hướng ta cười quỷ dị một chút. Sau đó lại từ trong túi sách đem ta trước cái kia giày móc ra, nhìn hai lần, trực tiếp để cho đến trong nồi. Ta đây mới hiểu rõ hắn nói không cần phải đem một con khác dây dày trở lại ý. Thì ra như vậy, hắn sáng sớm liền tính toán như vậy. Đôi giày này coi như là phế. Ta vội vàng tiến lên trước chiêm ngưỡng một cái hạ giày, di dung. Lúc này thủy mở chính thịnh, giày đều bị nấu được ở trong nồi muốn lật lên rồi. Nhưng là ta cũng không thấy có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Tần Nhất Hằng cái gọi là dấu vết đến tột cùng là cái gì à? Suy nghĩ, ta liền hỏi hắn một câu. Hắn đốt điếu thuốc, gọi ta đừng có gấp. Nói xong đem bếp núc véo đến tiểu hỏa bên trên. Theo ta thấy đến nồi, không nên để cho thủy tràn ra tới. Hắn trong túi sách của đi lấy một nhánh bút lông, trở lại từ trong nồi chấm lướt nước, liền muốn hướng ta trên mặt kêu. Hắn đây hoàn toàn liền là bệnh tâm thần hành vi a. Giày này mặc dù là ta, vậy cũng không thể dùng nấu giày thủy hướng trên mặt người lau a. Ta rút lui một bước, tránh ra hắn bút lông, nói, người mẹ hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Tần Nhất Hằng lúc này mới nói cho ta biết, giày này là ngươi, phía trên dù sao dính ngươi nhân khí, mà tối hôm qua làm thí nghiệm, rất rõ ràng là chiêu ta. Ta sợ ngươi bị dơ bẩn để mắt tới, cho nên buổi sáng mới cố ý kêu tên ngươi, chờ đến ngươi đáp ứng, ta mới đi khai môn, là chính là giúp ngươi ổn một chút tinh thần. Bây giờ đem nấu giày thủy lau đến ngươi trên cằm, cũng coi là đem ở giày phía trên nhân khí thu hồi lại. Không đồng ý thì cũng chẳng có gì quá lớn chuyện, chỉ là gần đây có thể sẽ trẹo chân hoặc là chuột rút. Hắn nếu đều nói như vậy, này trẹo chân cái gì không chết người được nhưng cũng dễ dàng chế nãi chuyện. Ta suy tính một chút, liền miễn cưỡng để cho hắn ở ta trên cằm lau một bút. Tần Nhất Hằng lau xong, trực tiếp đem bút từ cửa sổ ném ra ngoài, nói, trong lúc này môi giới vật, muốn vứt càng xa càng tốt, nếu không không quản đến dùng, bình thường cũng là muốn sai người vứt xuống vùng khác đi. Bất quá, tạm thời vứt xuống dưới lầu cũng được, ngược lại chúng ta sớm muộn vẫn là phải trở lại chính mình thành phố đi. Nói xong, hắn trở về lại nồi trước. Nhìn một hồi, nói nấu được không sai biệt lắm, sau đó tắt lửa, ngồi vào trên ghế salon các loại nước lạnh, đợi đến nước lạnh thấu, lại dùng một cái đại không chai coca giả bộ một ít trong nồi thủy. Lắc lư hai cái, liền nói với ta buổi tối còn muốn đi kia thật sự nhà. Ta giày chất lượng là thực sự được, như vậy nấu, cũng không thấy xuống bao nhiêu màu sắc. Thủy nhìn vẫn là rất trong suốt, ta nhận lấy chai coca cũng thử lắc lắc quan sát một chút. Như cũ không thấy cái gì huyền cơ, bất quá, ta đoán, này chai coca phía trên nhãn hiệu đã bị Tần Nhất Hằng xé sạch sẽ. Có lẽ một hồi là muốn xuyên thấu qua cái bình này đi quan sát, là có thể nhìn thấy cái gì dơ bẩn, ngược lại bây giờ muốn cũng không làm nên chuyện gì. Chờ buổi tối thời điểm thấy rõ đi, ta theo Tần Nhất Hằng chỉnh sửa một chút đồ vật, ăn ngừng khoái san, liền trực tiếp trở về nhà, đi thang máy lên lầu. Tần Nhất Hằng cũng không mở ra trước môn, mà là vặn ra rồi chai coca, trên đất ngã nhiều chút thủy, sau đó từ trong túi sách móc ra một khối vải rách. Cúi người đi, lấy một cái gần như nằm trên đất tư thế. Từng điểm thấm thủy, lau chùi cục gạch, ta ở bên cạnh nhìn đến hơi kém không tắt hơi. Đây là tới học Lôi Phong làm việc tốt. Hỏi tới hắn, hắn cũng rất chuyên tâm, cũng không tiếp lời, ta cũng lười bị đuổi mà mắc cờ. Dứt khoát đứng ở bên cạnh hút thuốc chờ hắn. Tần Nhất Hằng lau không sai biệt lắm có 10 phút, từ nhà cửa một mực kéo dài đến cửa thang máy trước sàn nhà gạch. Cơ hồ cũng cho lau một lần, may tầng lầu này khác nhà ở không trở lại, này lớn hơn nửa đêm bị người nhìn thấy, nhất định có thể đem người hù dọa ra một dầu gì tới. Thủy đã đi xuống hơn phân nửa chai rồi, Tần Nhất Hằng mới đứng lên, cau mày, nhìn biểu tình thật giống như rất không vui, ta bị hắn vẻ mặt này sợ hết hồn, lòng nói tới cái gì dơ bẩn, chụp hắn một chút. Hắn mới giống như là lấy lại tinh thần. A, một tiếng, sau đó chỉ sàn nhà gạch nói cho ta biết, tới xem một chút trong truyền thuyết dấu vết. Ta nghe hắn nói như vậy, vội vàng đưa ánh mắt đầu đi qua. Sàn nhà bị hắn lau đến khi bóng lưỡng, có thể không có vật gì, nào có manh mối gì. Ta suy nghĩ có thể là ta tư thế không đúng, cũng học hắn tư thế nằm đi xuống. Kết quả như cũ cái gì cũng không thấy. Ngẩng đầu lên, ta rất muốn nổi đóa. Hắn đây nương không phải là trêu chọc ta chứ. Có thể nhìn hắn biểu tình, rõ ràng là rất nghiêm túc. Ta liền hỏi hắn, trên đất không có gì cả a? Tần Nhất Hằng lúc này mới lại, a, một tiếng. Từ trong túi sách lật một chút, tìm ra mấy nén nhang, điểm liễu chi sau. Dùng tờ giấy tiền chiết một góc độ, tiếp lấy hương cho, chờ đến hương cho rơi xuống một ít, hắn mới đi đến bên cạnh ta, ngồi chồm hổm xuống, dè đặt đem hương cho xuất ra trên mặt đất, cuối cùng dùng miệng nhẹ nhàng thổi một cái, sau đó dùng cằm chỉ, đây chính là, ta theo hắn chỉ địa phương nhìn, tâm lý chợt căng thẳng, chỉ thấy sàn nhà gạch bên trên. Lại xuất hiện hương cho lưu lại một cái nhàn nhạt dấu ấn. cái này dấu ấn rất cạn, cộng thêm hương cho màu sắc rất nhạt, nếu không phải cẩn thận phân biệt, chỉ sợ sẽ không chú ý tới. Có thể bây giờ ta mặt cơ hồ đã dán ở phía trên, cho nên nhìn đến thập phần chân thiết. Cái này dấu ấn không lớn, cũng không nhìn ra là cái gì, phải nói là một cái đồ án lời nói, ngược lại có nhiều chút giống như là rất trừu tượng đóa hoa. Xem ra tòa nhà này làm ầm ĩ nguyên nhân chính là chỗ này. Nhưng này là cái thứ gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.